Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 667, Lâm Bắc Phàm. Ngươi làm sao sẽ ở đây? Mấy vị chủ tịch không nghĩ ra, có đang suy nghĩ bản thân mới vừa hành vi, có phải hay không có cái nào đắc tội đối phương, hoặc có lẽ là lời nói đắc tội đối phương cấm kỵ. Kết quả làm sao nghĩ cũng không nghĩ ra đến, chỉ có thể tạm thời đem chuyện này áp hậu, quay đầu lại hướng Cao tiên sinh xin lỗi. Đúng lúc này, trên mặt của bọn hắn lại một lần nữa đã phủ lên nụ cười. Hướng đi chậm rãi mở một chiếc xe, cửa xe mở ra, lại là một tái lão đầu đi ra, dáng dấp vẻ mặt hung hãn, khí thế vô cùng uy vũ, để cho người ta nhìn nhịn không được dùng mình. Hắc tiên sinh, ngươi tốt, rất lâu không gặp ngươi vẫn là như vậy cứng rắn, gặp đến ngươi thực sự là rất vui, hôm nay ngươi có thể hãnh diện qua tới là chúng ta vinh hạnh. Về sau mọi người phải thường đi lại, cùng một chỗ kiếm nhiều tiền. Hiện tại chúng ta cũng coi là người trên cùng một thuyền. Ngoặc kép, trước mắt vị này lão đầu, cụ thể danh tự người khác đã không biết, bình thường gọi là Hắc tiên sinh, mặc dù là một vị người Hoa, nhưng là ở Mỹ quốc phạm vi, thậm chí ở toàn thế giới các đại thế giới ngầm đều vô cùng có tên. Bởi vì hắn chính là thế giới người Hoa tổ chức hồng môn người sau lưng. Hắn quyền thế cũng không so vừa mới đi vào Cao tiên sinh kém. Bình thường, một chút nghị viên, thậm chí là kỳ trước tổng thống kéo phiếu bầu sự tình đều từng tới bái phỏng hắn. Bởi vì hắn có thể chi phối Mỹ quốc hơn ngàn vạn người Hoa tuyển chọn. Thật chính là vô cùng khủng bố. Hắc tiên sinh lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Các ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải vì các ngươi mà đến. Sau đó không để ý tới tám người này, nhấc chân ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào, thẳng đến thấy được Cao tiên sinh, mới lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Lão Cao, không nghĩ tới ngươi so với ta tới trước. Cao tiên sinh cũng cười, ta chủ yếu là tới xem kịch. Ta cũng vậy, hai người cười ha ha. Khí chàng trấn áp tứ phương, vừa nhìn thấy cũng không phải là người bình thường. Chung quanh Hollywood minh tinh muốn đi qua lại không dám đi qua. Nhưng cũng có chút địa vị cao người nhận ra, lập tức giơ sâm panh đi tới, tư thái hơi có vẻ thấp, nói: "Hắc tiên sinh, Cao tiên sinh các ngươi tốt. Có thể nhìn thấy hai vị đều là quá làm ta cao hứng." Lúc này hai cái lão đầu lại không có vung sắc mặt, mà là cùng đối phương nhẹ nhàng cụng ly, nhưng không có uống đi, nhưng là đối phương giống như chiếm được cực lớn ngợi khen. Uống một hơi cạn sạch, sau đó yên lặng thối lui, không quấy rầy hai vị tiên sinh nhã thú, nhưng là cũng không rời đi quá xa, liền đợi ở phụ cận, thoạt nhìn tựa như là bảo tiêu một dạng. Một màn này nhìn ra Hollywood minh tinh càng khiếp sợ hơn. Một bên khác, ngoặc cửa lớn, liên tục hai vị đại lão đều không như thế chào đón bọn hắn. Cái này khiến tám vị chủ tịch có chút buồn bực, lại có chút sợ hãi. Tiếp xuống nghênh đón người càng thêm chú ý. Tiếp đó, thiên hữu tư bản tổng tài Chris đến. Thần quang tư bản chủ tịch kiêm tổng tài Jessica đến. Còn có mặt khác một chút mua xuống viện tuyến công dân cũng đến. Nhưng để bọn hắn ngoài ý muốn là, vô luận là ai cũng không có cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Đi tới party bên trong, cùng hai cái lão đầu hội tụ vào một chỗ chuyện trò vui vẻ. Căn bản không để ý tới mấy người bọn họ. Điều này cũng làm cho tám vị chủ tịch tâm lý có một đám lửa. Bọn hắn dù sao cũng là thế giới tám đại điện ảnh công ty đồng sự trường. Trên tay tài sản cũng đạt tới mấy chục ước đô la Mỹ. Trưởng khống giả Hollywood đại bộ phận tài nguyên. Kết quả bây giờ bị vung sắc mặt. Nếu như không phải hiện trường người có rất nhiều bọn hắn đắc tội không nổi. Chỉ sợ sớm đã nổi gióa. Những người khác rõ ràng cũng nhìn ra không thích hợp. Yên lặng nhìn xem tất cả không lên tiếng. hôm nay party là ở Paramount chủ tịch Monkey Trang Viên tổ chức. Làm chủ nhân hắn đương nhiên muốn tổ chức toàn bộ party. Hắn đa mưu túc trí, mang trên mặt tự nhiên nụ cười nhàn nhạt, phảng phất một vị hiền hòa lão giả. Hắn giống như vừa rồi đều không có nhận ủy khuất một dạng. Nhiệt tình nói, hoan nghênh mọi người đi tới ta trang viên tham gia ta party. Ta hôm nay party chủ yếu là vì mấy vị này khách nhân tôn quý cử hành. Ta nghĩ mọi người nhất định rất ngạc nhiên bọn hắn thân phận. Hiện tại ta hướng mọi người long trọng giới thiệu. Vị này là Cao Tiên Sinh. Hắn là Venison tất cả mọi người. Vị này là Hắc Tiên Sinh. Hắn thân phận có chút đặc thù, ta liền không cụ thể giới thiệu. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết. Hắn ở người Hoa trong lòng địa vị rất cao. Địa vị không kém hơn Cao Tiên Sinh. Vị này là Thần Quang Tư Bản chủ tịch kiêm tổng tài Andrew Tiểu Thư. Là một vị có tài lại có mạo nữ nhân. Nàng là vượt qua ngàn ức đô la Mỹ tài sản. Là phố Uôn trẻ tuổi nhất cự đầu. Vị này là Thiên Hữu Tư Bản tổng tài Chris. Thiên Hữu Tư Bản mọi người khả năng chưa nghe nói qua. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết. Đây là một cái trẻ tuổi tư bản xí nghiệp. Nắm giữ lấy vượt qua 300 ức đô la Mỹ tài chính. Còn có vị này. Monkey từng cái nhiệt tình giới thiệu, dưới trận người đều nghe được trợn mắt hốc mồm, nhóm người này lai lịch quá hiển hách, tất cả đều là mánh khóe thông thiên nhân vật, đều là nhân vật cao cao tại thượng, dưới tay khống chế lực lượng cùng quyền thế đều có thể chi phối nhất phương kinh tế. Khó trách tám vị chủ tịch như vậy long trọng chiêu đãi đám bọn hắn. Thật sự là, bọn hắn quả thật có tư cách này. So với Mỹ quốc tổng thống có tư cách hơn. Lý giải bọn hắn thân phận về sau, người ở đây ánh mắt càng thêm lửa nóng. Bọn hắn mặc dù là Hollywood bên trong tiếng tăm lừng lẫy minh tinh, thậm chí là toàn thế giới đều biết tên minh tinh, nhưng là thân phận cùng những người trước mắt này so ra vẫn là quá thấp. Chỉ cần có thể cùng một vị trong đó cùng một tuyến, như vậy tương lai phát triển nhất định tinh quang bằng phẳng. Cùng lúc đó, nhìn xem tám vị chủ tịch nhiều vài tia kính sợ, có thể lên làm lão tổng quả nhiên đều không đơn giản. Khó trách Hollywood thay đổi bất ngờ nhiều năm như vậy. Đại lãng đào xa vô tận anh hùng, chỉ còn lại có tám nhà công ty điện ảnh sừng sững không ngã. Quả nhiên là phi thường có năng lực người. Paramount chủ tịch Monkey đối với mọi người phản ứng biểu thị hài lòng. Hắn sở dĩ đem party tranh thủ đến nhà hắn, chính là vì đưa đến rung cây dọa khỉ, dựng nên bản thân uy vọng hiệu quả. Đương nhiên cũng có một tia trang bức ý vị ở. Hiện tại xem ra hiệu quả kinh người, lại nói cho mọi người một cái tin tức kinh người. Trước mắt mấy cái này khách nhân tôn quý vẫn là Mỹ quốc viện tuyến mới nhất người sở hữu. Bọn hắn có được viện tuyến cộng lại vượt qua 60%. Monkey lần nữa nói lời kinh người. Hiện trường vì đó xôn xao. Cư nhiên nắm giữ Mỹ quốc 60% trở lên viện tuyến. Quá nghiêu bức, mọi người ánh mắt càng thêm lửa nóng. Bọn họ đều là chúng ta áo cơm phụ mẫu. Hiện tại ta đem áo cơm phụ mẫu đều mời tới. Mọi người có phải hay không nên có chỗ biểu thị? Để cho chúng ta nâng chén a. Monkey giơ lên nửa chén rượu đỏ. Ra hiệu mọi người. Đám người toàn bộ nâng chén. Monkey giơ cao lên cái chén. Lớn tiếng nói. Hiện tại ta tuyên bố. Party chính thức bắt đầu. Chờ chút. Còn có một người không có tới. Chúng ta yêu cầu lại chờ một người, party mới có thể bắt đầu. Mọi người trước tạm thời để ly xuống. Ngoặc kép, Cao Tiên Sinh, Hắc Tiên Sinh đám người tập thể phản đối. Tám đại chủ tịch đều mộng, còn có thể là ai? Không phải đã đều đến đông đủ sao? Còn có một cái, hắn đến, lấy hai cái lão đầu cầm đầu đội ngũ lập tức phần phật vượt qua bọn hắn. Nghênh hướng một cái chậm rãi đi tới người. Tám đại chủ tịch nhìn lại. cặp mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Lâm Bắc Phàm, ngươi làm sao sẽ ở đây? Ngoặc kép, có tiền liền biến mạnh, muốn bắt đầu chậm rãi kết thúc. Dựa theo bây giờ tốc độ đổi mới 2-3 tháng sẽ kết thúc. Cho nên tuyên bố sách mới, ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo, hy vọng mọi người có thể đồng dạng ủng hộ, cho một điểm kích chú ý, cảm kích khôn cùng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.